trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 49, dự cảm, góc truyện audio.com. Tần Nhất cái này là cả khuôn mặt đều có chút run rẩy, Lâm Thanh cùng Sở Mặc Hòa mở to mắt nói dối còn chưa tính, như thế nào Vân Hoán cũng chỉ dạng, giờ khắc này, Tần Nhất ý nghĩ trong lòng cùng Lâm Thanh là giống nhau, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này, Vân Hoán. Vân Hoán cũng học Tần Nhất nhướng mày, lại không có nói chút cái gì. Muốn nói Dương Hạo phía trước thật đúng là không có đem cái này đương một việc, rốt cuộc ở hắn tiềm trong ý thức cảm nhiễm tang thi virus là có thể đạt được dị năng, nhưng hiện tại bị Lâm Thanh bọn họ như thế một lộng, cả người đều có chút không hảo. Hắn nhưng không nghĩ ở chính mình ngủ say thời điểm bị tang thi ăn luôn. Như thế nghĩ, Dương Hạo cũng coi trọng lên, hắn còn nghĩ có thể đi đến. Căn cứ đi đâu, Lâm Bạch cùng Sở Mặc Hòa thanh âm cũng không có che lấp lên, ly đến không xa Dương Hạo tiểu đội cũng nghe tới rồi. Hạ Thải, Triệu Nhã vừa nghe đến Uông Nhiên cảm nhiễm tang thi virus, lập tức ly Uông Nhiên rất xa, giống như hắn là cái gì đáng sợ virus. Dương Hạo cũng trầm giọng nói, Uông Nhiên, ủy khuất ngươi, chính là đây là không có cách nào sự tình, ta không thể vì ngươi một người mà làm toàn đội người đều lâm vào trong lúc nguy hiểm. Ngươi yên tâm, chỉ là tạm thời đem ngươi trói lại tới, chờ nguy hiểm giải trừ ta liền đem ngươi buông ra. Ông Nhiên lòng tràn đầy ủy khuất nhưng nhìn đến trong đội người đối hắn bất thiện ánh mắt cũng biết chính mình lúc này trốn không thoát. Ông Nhiên nhìn chính mình bị trói thượng tay chân, trong lòng càng thêm hận Vân Hoán tiểu đội. Dương Hạo giải quyết Ông Nhiên sự tình, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quay đầu mỉm cười hỏi Vân Hoán, không biết Vân đội trưởng có cái gì tính toán, mắt thấy thiên liền phải đen, không biết Vân đội trưởng chuẩn bị đi nơi nào. Vân Hoán nhìn về phía Dương Hạo, xảy ra chuyện gì? Dương Hạo đầy đầy trên mũi mắt kính ôn văn nho nhã nói, Vân đội trưởng không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, thành phố A là nhà của ta, ta đối nơi này tương đối quen thuộc. Vừa mới chúng ta tiêu diệt chỉ là bên ngoài tang thi, bên trong còn có rất nhiều, người nhiều một ít tương đối an toàn. Sợ Vân Hoán bọn họ không tin, Dương Hạo lại bổ sung nói, chúng ta trong đội một cái khác dị năng giả dị năng là dự cảm, nàng dự cảm đến thành phố A có mấy trăm cái tang thi cho nên chúng ta vẫn là một đường tương đối hảo. Tần Nhất cũng biết cái này trong thành tang thi không ít này đó. Đều là Tiểu Lam nói cho nàng, làm thượng cổ thần thú Tiểu Lam chính là tinh thần lực kinh người, bất quá nó hiện tại còn ở ấu sinh kỳ, cảm giác phạm vi còn rất nhỏ, nhưng cũng có thể cảm giác đến thành thị này tang thi đại khái vị trí. Tiếp trước nàng cũng nghe quá dự cảm dị năng giả, nhưng chưa từng có gặp qua, chủ yếu là này một loại dị năng giả quá ít. Mà thế tinh thần hệ dị năng giả liền rất thiếu, biến dị tinh thần hệ liền càng thiếu. Tần Nhất không nghĩ tới này Dương Hạo nhưng thật ra rất may mắn, cư nhiên có được một cái biến dị tinh thần dị năng. Vân Hoán gật gật đầu, có thể. Vân Hoán đáp ứng sảng khoái, như vậy còn chuẩn bị nói ra một đại trinh thám ngọn nguồn thuyết phục Dương Hạo tức khắc bị nghẹn lại. Bất quá Vân Hoán có thể đáp ứng hắn thật sự thực vui vẻ, thực lực của đối phương không? Yếu, này liền tỏ vẻ bọn họ sẽ thực an toàn. Dương Hạo nghĩ nghĩ kiến nghị nói, cách nơi này cách đó không xa có cái trạm xăng dầu, chúng ta đêm nay liền ở bên kia qua đêm đi, hơn nữa ta xem các ngươi lái xe, vừa lúc có thể đi bổ sung một ít du. Nói cái này Dương Hạo liền có chút hâm mộ, kia chính là xe A, tưởng bọn họ đều là dùng chân đi, nghĩ vậy, hắn âm thầm thề, đợi lát nữa cũng phải tìm một chiếc hảo xe. Tần Nhất không chọn địa phương, nhưng Dương Hạo nói trạm xăng dầu đang cùng nàng tâm ý, xe nhất hao phí chính là du, cố tình mà thế du thuộc về một lần tiêu hao phẩm, dùng xong rồi liền không có, sở hữu hiện tại bọn họ thực yêu cầu du cách trương.